Tinh giới, chương 539, hiệp cốc sát khí, cốc truyện audio.com. Đông Phương Hoành còn có Cát Tùng bất đắc dĩ nhìn nhau, nếu bọn họ có thể giết được dám giết Lâm Thiên, gia tộc cần gì phải xuất ra một kiện cực phẩm thần khí đến chuộc đồ Đông Phương Khải còn có Khương Phong. Khương Phong còn có Đông Phương Khải không biết gia tộc bọn họ trong vòng xuất gia tốt như vậy này nọ, nhưng là hắn còn có Đông Phương Hoành kia nhưng là biết đến, Lâm Thiên này người, bọn họ không dám động. Khương huynh, Đông Phương huynh, hay là còn muốn đi vào làm khách một phen bất thành? Lâm Thiên thản nhiên nói. Khương Phong còn có Đông Phương Khải thân mình run lên, không tự chủ được liền lui xa Lâm Thiên từng bước kia tiêu giao giới chung trải qua, đối bọn họ mà nói thật sự là tưởng quên đều không thể quên được. Lâm Thiên giống như là một ác ma cho bọn hắn họa một cái vòng nhỏ hẹp, bọn họ vừa ly khai, liền hung ác đưa bọn họ tái đánh đi vào, bọn họ tuy rằng đối Lâm Thiên rất đau hận, nhưng là trong tiềm thức mặt cũng là có một tia sợ hãi. Nguồn chuyện phun thiếu chủ, gia chủ làm cho ta truyền cáo ngươi, lập tức về nhà tộc trong vòng. Cát Tùng nói, vì đem Khương Phong cấp làm ra đến, gia tộc bên trong nhưng là lãng phí một kiện cực phẩm thần khí. Cát Tùng biết Khương Phong trở về trong lời nói, cho dù không bị hủy bỏ người thừa kế tư cách cũng là tránh không được một phen trách phạt. Khương Phong nghe được Cát Tùng lời nói, nội tâm phát lạnh, đối với hắn phụ thân Khương Vô Địch, hắn là lại kính vừa sợ, hắn tuy rằng không biết gia tộc trong vòng còn xuất ra một kiện cực phẩm thần khí, nhưng là bị người khác bắt còn muốn gia tộc bên trong người tới cứu hắn, này cũng là cấp gia tộc mất mặt. Khương Phong tâm, đó là tương đương bối rối. Thiếu chủ, gia chủ cũng là đồng dạng phân phó. Đông Phương Hoành nói, tuy rằng mà nói, nếu là tính lên nói, hắn vẫn là Đông Phương Khải thúc thúc bối, nhưng là hắn đều không phải là Đông Phương gia trích hệ, hơn nữa Đông Phương Khải vẫn là Đông Phương gia thiếu chủ, cho nên tuy rằng hắn có thần đế cấp tu vi, đối Đông Phương Khải cũng rất là cung kính. Nói tới đây, có lẽ có người liền kỳ quái, không phải cường giả vi tôn sao? Đông Phương Khải thần quân nhị giai tu vi so với Đông Phương Hoành thần đế nhị giai nhưng là kém đến xa. Cường giả vi tôn là không sai, nhưng là Đông Phương Hoành biết tự mình cực hạn, cũng chính là thần đế cấp thôi, thiên phú chỉ có như vậy điểm, không có biện pháp sự tình, mà mỗi một đại Đông Phương gia người thừa kế, chọn lựa đều là gia tộc nội tối có thiên phú nhân tài, ở Đông Phương gia hùng hậu tài lực vật lực chống đỡ hạ, đạt tới thần hoàng cấp, đây là tuyệt đối không có vấn đề, cho nên, ở Đông Phương Hoành xem ra, Đông Phương Khải tương lai nhất định vượt qua cho hắn, cho dù hiện tại không nhắc tới hiện cung kính, cũng là không thể đắc tội cho Đông Phương Khải, nhưng là hắn không biết là, Đông Phương Khải tâm linh này đã muốn là bị Lâm Thiên vẽ một vòng tròn, hắn là không phải có thể đột phá này vòng tròn, còn thật là khó khăn nói được nhanh. Lâm Thiên biết Khương Phong cùng Đông Phương Khải bị mang về gia tộc sau, đều không tránh khỏi bị xử phạt một phen. Khương huynh, Đông Phương huynh, xem ra các ngươi phụ thân đều thật là tưởng niệm a, khả năng chúng ta trong lúc đó trao đổi chờ một đoạn thời gian. Lâm Thiên cười khẽ nói, Lâm Thiên, ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Khương Phong hung tợn nói xong liền hướng về tiền phương bay đi. Uy, cốc truyện audio.com, Khương huynh, ngươi phi sai phương hướng. Lâm Thiên đại kêu nói, bay khỏi một ít khoảng cách Khương Phong thân mình một chút, nổi giận gầm lên một tiếng, một trường liền chụp nát phía dưới một tòa núi nhỏ, vòng vo một cái vòng lớn sau bay nhanh đã đi xa. Lâm Thiên cáo từ. Cát Tùng đối với Lâm Thiên hơi hơi thi lễ nói, có thể làm cho Khương Phong cùng Đông Phương gia cúi đầu, Lâm Thiên đam được rất tốt hắn này thi lễ. Lâm Thiên, ta rất hận ngươi, bất quá ngươi cũng cho ta đã biết rất nhiều, ta trước kia làm, khả năng có một chút điểm không đúng. Đông Phương Khải trầm giọng nói, hắn trước kia ỷ vào Đông Phương thiếu chủ thân phận, ỷ vào Đông Phương gia cường thế, giống cường thường người khác gì đó chuyện như vậy nhưng là làm được không ít, chọc giận hắn, thậm chí trực tiếp liền bạo khởi giết người. Cho tới nay, hắn cũng không có cho rằng như vậy có cái gì không đúng, cường giả vi tôn, nếu hắn cường, tự nhiên là hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng là luân vì Lâm Thiên tù nhân sau, hắn là cảm nhận được hắn lúc trước khi dễ những người đó cảm thụ cường giả vi tôn, nhưng là cường giả, liền nhất định phải khi dễ kẻ yếu sao. Nếu Lâm Thiên cũng là ấn hắn tác phong, như vậy hắn đã muốn là bị giết còn có cái gì tư cách đi thảo luận cường giả vi tôn. Sinh mệnh, hẳn là được đến tôn trọng. Cường giả vi tôn quan niệm đã muốn là xâm nhập Đông Phương Khải trong óc nhưng là kinh này nhất tao, hắn cũng là có một ít tân nhận thức. Lâm Thiên trong mắt lộ ra kinh ngạc sắc. Đông Phương huynh, theo bắt đầu đến bây giờ, ngươi là lần đầu làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không sai, thực không sai, nếu ngươi có thể rất tốt tỉnh lại một chút ngươi sai ở địa phương nào hơn nữa ra dĩ sửa lại trong lời nói, ngươi tương lai vẫn là có thể có không sai thành tựu. Hừ, không cần phải ngươi tới giáo huấn. Đông Phương Khải trừng mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, ở hắn xem ra, Lâm Thiên cũng hắn cùng thế hệ, nhưng là nay, lại lấy một loại cao cao tại thượng tư thái đến giáo huấn cho hắn, làm cho hắn trong lòng đó là tương đương khó chịu. Lâm Thiên nhún nhún vai, Người không nghe liền không nghe đi, nếu ngươi cảm giác tự mình tu vi không thể tiến bộ trong lời nói, đã nghĩ tưởng ta lời nói mới rồi. Nhìn Đông Phương Khải bọn họ đi xa, Lâm Thiên cười khẽ nói. Các ngươi nói đạo nhân hướng thiện là thắng tạo mấy cấp phù đồ a? Phu quân, này Đông Phương Khải ở thực lực có rất đại tăng lên phía trước hẳn là sẽ không tìm ngươi phiền toái, nhưng là ngươi thả Khương Phong có phải hay không, lấy Khương Phong tính cách khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Thi có điểm lo lắng nói. Không thể không phóng a, Khương Phong tái nói như thế nào, cũng là Khương gia thiếu chủ, nếu Khương gia đều dựa theo yêu cầu của ta đưa tới một kiện cực phẩm thần khí, nếu là ta còn không để nhân, thì phải là hoàn toàn cùng Khương gia đứng ở mặt đối lập đi lên, hiện tại ta còn không có thực lực này a. Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn tuy rằng có thể ép Khương gia thỏa hiệp nhưng là hắn làm sao lúc đó chẳng phải thỏa hiệp. Khương gia thực lực quả thật là rất khổng lồ kia xa xa còn không phải hắn hiện tại có thể so sánh nghĩ. Phu quân, người nếu không đề cập tới ra điều kiện vẫn đóng cửa Khương Phong không được sao? Dương Tuyết nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Khương gia nếu phái người đến đây, ta phải cấp một cái bậc thang, nếu bậc thang cũng không cấp kia đồng dạng, cũng là ép Khương vô địch xé rách ra mặt này đối ta. Góc chuyện audio.com, là không có hảo trái cây ăn, mặc kệ nói như thế nào, lần này chúng ta coi như là tiểu thắng một phen, dù sao mặc kệ nói như thế nào Khương gia cùng Đông Phương gia các tổn thất một kiện cực phẩm thần khí mà ta phải đến hai kiện cực phẩm thần khí. Khương Phong trong lời nói, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng, Khương vô địch hội gõ hắn. Thật nhức đầu, Mộ Dung Tuyết đạm cười nói. Ha ha các lão bà, việc này khiến cho các ngươi phu quân ta đến hao tổn tâm trí tốt lắm, gặp các ngươi mỗi ngày khai vui vẻ tâm ta liền thỏa mãn. Lâm Thiên nói, phu quân, ngươi là phải chúng ta làm bình hoa à? Dương Tuyết Kiều hừ nói, bình hoa bãi chính vị trí kia cũng là một đạo tốt đẹp cảnh quan à, các ngươi làm lão bà của ta thì phải là bãi chính vị trí ha ha. Lâm Thiên đại cười nói, bên hông nhuyễn thịt cũng là nghênh đón mấy chiếc tay nhỏ bé. Không được chúng ta cũng muốn giống Huyên Hiên tỷ giống nhau, mới không làm bình hoa đâu. Dương Tuyết nói, Dương Thi cùng Linh Anh đều là gật gật đầu. Tam tỷ, ngươi đâu? Dương Tuyết nói, ta, phu quân tưởng ta làm cái gì ta thì làm cái đó, cho dù là bình hoa. Mộ Dung Tuyết nhìn Lâm Thiên nói, Lâm Thiên thân hình chấn động, Mộ Dung Tuyết thương hắn, thật đúng là yêu tận xương tùy. Cam nguyện vì bình hoa sao? Dương Thi lẩm bẩm, nhìn phía Mộ Dung Tuyết trong mắt nhiều ra vài phần kính nể, nàng biết tự mình tuy rằng cũng yêu Lâm Thiên, nhưng là cùng Mộ Dung Tuyết nhất so với, chỉ sợ còn có vài phần chênh lệch. Mộ Dung, Lâm Thiên khiên trụ Mộ Dung Tuyết tay, trong mắt một mảnh nhu tình, như vậy nữ tử có thể có được thật sự là hắn tam sinh chi hạnh. Tam tỷ, ngươi làm cho chúng ta đều là xấu hổ vô cùng. Dương Tuyết sâu kín nói, chúng ta đối phu quân yêu so ra kém ngươi. Ngũ muội, đừng nói như vậy, ngươi không muốn làm bình hoa, cũng là vì tương lai có thể giúp phu quân cũng nhất định thích được ngay. Mộ Dung Tuyết nói, đối các ngươi đều là của ta hảo lão bà ta đều thích. Lâm Thiên Đại cười nói, tia trước bàn ở tư nữ trên mặt các là hôn một cái tốt lắm chúng ta đi thôi, lúc trước từ Kim Thành, sau đó đi trước tự do thành A, nơi đó nhưng là thần giới tối thú vị địa phương, đến lúc đó chúng ta ở nơi nào an cư. Ra, từ nữ ánh mắt đều là sáng đứng lên, đi theo Lâm Thiên lâu như vậy, mặc dù có tiêu giao giới, nhưng là cũng là không có một ổn định ra các nàng trong lòng, nói bất kỳ phán, đó là giả. Phu quân, chúng ta đây nhanh lên đi tự do thành xây nhà của chúng ta. Dương Thi nói của nàng tính cách bất đồng cho Dương Tuyết là có vẻ trầm ổn, nhưng là lúc này, trong lòng nàng cũng là phi thường kích động. Hảo, xuất phát, Lâm Thiên vung tay lên nói. Không có làm cho Chấn Thiên đi ra chờ bọn họ, 5 người hướng về từ Kim Thành phương hướng không nhanh không chậm chạy đi qua. Thần giới dã ngoại, là rất nguy hiểm, cho dù là đối với thần quân cấp người đến nói, Lâm Thiên bọn họ 5 người, Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết đều chính là thần quân nhất giai tu vi, bọn họ tốc độ cũng sẽ không cao hơn thần quân nhất giai. Ngày thứ tư, làm Lâm Thiên bọn họ trải qua một tòa hiệp cốc thời điểm kia hiệp cốc bên trong, bộc phát ra một cỗ rất mạnh sát khí kia sát khí, nhằm vào chính là Lâm Thiên bọn họ. Lâm Thiên cảm ứng được kia sát khí, nhất thời ý niệm vừa động thần quân lục giai khí thế phát động đem kia sát khí cấp cản xuống dưới. Đi ra, nhìn kia phía dưới hắc vụ nồng đậm hiệp cốc Lâm Thiên trầm giọng nói, này cổ sát khí kỳ thật cũng không phải quá mạnh mẽ theo hắn. Góc chuyện audio.com, phỏng chừng cũng chính là có thể làm cho thần quân nhị giai nhân bị thương thôi, nếu là thần quân nhất giai trong lời nói kia khả năng chịu thương còn muốn trọng rất nhiều. Đối phương tu vi, hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, Lâm Thiên trong lòng phán đoán, trong mắt hàn quang lòe lòe, hắn chu thần kiếm còn không có thử kiếm đâu, vừa lúc lấy này dám mạo phạm bọn họ tên thử xem kiếm. lưu lại kia vài nữ oa nhi, ngươi có thể đi rồi. Kia hắc vụ phía dưới vang lên một cái khó nghe thanh âm, kia thanh âm chói tai được ngay, Dương Thi, Dương Tuyết các nàng mấy nữ đều là hơi hơi nhíu nhíu mày. Ha ha, các hạ không khỏi rất để mắt tự mình. Lâm Thiên Đại cười nói, theo tay vung lên, nhất thời một đạo từ màu bạc hồn hỏa hình thành hỏa long liền hướng về kia phía dưới hắc vụ vọt đi qua. Cách chương.